Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, thời thế. Ai? Ken hỏi một câu. Ăn điểm tâm a. Ngoài cửa truyền đến web thanh âm. Tốt. Ken mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng. Web chính mang theo một chút quà vặt đứng tại cửa ra vào. Tạ ơn. Ken nhận lấy điểm tâm. Không cần, ngươi ăn trước, quay đầu ta lại đến. Nói xong web về phòng của mình đi. Ken bắt đầu đánh răng rửa mặt, nhìn một chút mình trong gương. Còn có đầu giường trên bàn điểm tâm. Cái này mới là cuộc sống của người bình thường a. Ăn xong điểm tâm, Ken cùng web ra ngoài đi đi. Thuận tiện trên quảng trường cho Pokemon cho ăn. Chỗ như vậy, ngay cả huấn luyện Pokemon đều không thi triển được. Còn muốn ngốc bao lâu? Web hỏi. Nhiều nhất 5 ngày, tối thiểu nhất kiếm được đồ ăn phí. Còn hiểu hơn một cái thế cục. Tóm lại hiện tại gấp không được. Ken nói xong, web miễn cưỡng gật đầu. Kỳ thật tâm tình của nàng bây giờ mình cũng có thể hiểu được. Người nào đại nạn về sau, trước hết nhất muốn về đến không phải là nhà của mình thôn quê đâu. Với lại gia tộc dị biến, cũng làm cho web không kịp chờ đợi muốn điều tra rõ ràng. Trong lòng lo lắng càng nhiều, lo lắng chỗ mới là tâm kết cục. Trở lại quán trọ, Ken mở tivi, bắt đầu thay phiên nhìn các loại đại tin tức nhỏ. Nguyên lai Prise đã tải 2 năm trước chủ động từ đi Thiên Vương chi vị. Cùng Sima cộng đồng kinh doanh Mahogany đảo quán đi. Mahogany Trấn cũng đã trở thành Johto địa khu Bắc Bộ mới kinh tế trung tâm. Dù sao một cái Thiên Vương cấp bậc người lui ra tới làm đảo quán huấn luyện ra, tất sẽ thành đông đảo huấn luyện ra đầu tiên muốn đi so tài mục tiêu. Mahogany Trấn lưu động nhân khẩu trọn vẹn là mấy năm trước nhiều gấp 10. Pokemon trung tâm cũng bởi vậy xây dựng thêm. Nguyên Johto địa khu quán quân Royal Dragon gia tộc Long Mực đã đi ăn máng khác đi Kanto địa khu. Đảm nhiệm Long hệ Thiên Vương cùng nó phu nhân hệ Grass Thiên Vương chiếm Kanto Thiên Vương hai cái ghế. Johto địa khu hệ Grass Thiên Vương Aoi Maiko cũng bởi vì không hiểu nguyên nhân từ đi Thiên Vương. Trước vị, đương nhiên mình rất rõ ràng nàng đã gia nhập đội Rocket. Không thể không bội phục Giovanni nhân cách mị lực. Hiện tại Johto địa khu nhân tài tàn lụi, không thể không khiến Tan Ba đạo quán chắc đảm nhiệm chiến đấu Thiên Vương. Goldenrod đạo quán Fujiwara đảm nhiệm hệ Normal Thiên Vương. Hai người kia mặc dù là đạo quán huấn luyện ra bên trong người nổi bật, nhưng là khoảng cách Thiên Vương vẫn là kém như vậy một chút. Hiện tại quả thực là bất đắc dĩ đem đẩy lên vị trí này, hai người trong lòng mình đều không ngọn nguồn. Hệ Dark Thiên Vương Kuroka Ryosuke, hệ Poison Thiên Vương Hattori Hanzo vẫn tại chức. Kuroka Ryosuke cũng không có thuận lợi leo lên quán quân bảo tòa. Hiện tại Johto địa khu quán quân chức vị vẫn trống rỗng. Hiện tại cái này thế cục đối với mình vẫn rất có lợi. Đầu tiên Prise chủ động từ đi Thiên Vương chi vị, tương đương với đối ngoại tuyên bố hắn đã không tranh quyền thế. Cho nên hắn tồn tại đã sẽ không ảnh hưởng đến Kuroka Ryosuke cùng Hattori Hanzo. Chắc cùng Fujiwara chẳng qua là cho đủ số tứ Thiên Vương tại vị, trong lúc đó tất nhiên là như dẫm trên băng mỏng, cũng sẽ không có cái gì lớn làm. Ngược lại là hiện tại liên minh ban trị sự đã gấp. Johto địa khu không người kế tục. Trong hậu bối ngoại trừ một cái Karen còn chưa có xuất hiện đặc biệt chói mắt ngôi sao mới. Mà Kanto địa khu Lan, Lorelai, Bruno đều đã ở các nơi liên minh rực rỡ hào quang. Kanazumi địa phương Steven, Wallace sức mạnh thế không thể đỡ. Sinnoh địa khu Cynthia, Finn, Caitlin, Hikaru vô luận cái nào đều có thể một mình đảm đương một phía. Mà Johto, đếm tới đếm lui cũng chỉ có một cái Karen. Cái này tự nhiên để ban trị sự người nhớ tới Ken. cái kia tại cùng Sino hội giao lưu bên trên Lực Khắc kết lần tiểu nam hài. Nhưng khi liên minh ban trị sự nhớ tới Ken, đi theo sau điều tra thời điểm, lại phát hiện người này giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian. Tự nhiên cũng phái người tiến hành âm thầm điều tra. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh liền là Kuroka Ryosuke một đám làm chuyện tốt, nhưng là tóm lại sẽ có một ít dấu vết để lại. Kuroka Ryosuke những năm này dưới mặt đất hoạt động không ít đều theo điều tra nổi lên. Liên minh ban trị sự mặc dù không có làm rõ nhưng tổng có chút tối bày ra. Đây cũng là Kuroka Ryosuke không có trở thành quán quân nguyên nhân chủ yếu. Ban đầu hoạt động cũng thu liễm không ít, mà bây giờ mình cũng có thể ung dung đối mặt Senen cùng Prise. Bởi vì chính mình hiện tại là cái người đáng thương. 4 năm rưỡi trở về từ cõi chết, Prise đối với mình chỉ hổ thẹn. Thân vì thiên vương, mình giải hắn khẩn cấp. Hắn nhưng không có bảo vệ tốt mình, mà Senen làm vì chính mình chính thức lão sư. Đối với mình thương tiếc trình độ sẽ không thua kém Prise. 4 năm rưỡi địa ngục dày vò sinh hoạt cho mình đổi lấy một mảnh mới mùa xuân. Ken ôm một tia hy vọng, mượn quán trọ lão bản máy tính tuần tra một cái thân phận của mình. Quả nhiên hiện tại đã là xem như người mất tích xử lý. Nhưng là thân phận của mình vẫn là Ecrutech đạo quán đệ tử chính thức. Pokemon nghiên cứu viên. Mình danh nghĩa tài sản tạm thời giao cho Ecrutech đạo quán huấn luyện ra Senen đảm bảo. Quả nhiên hiện tại thân phận của mình đã không thể dùng. Nhưng là tài sản của mình cũng không có biến mất. Senen nhân phẩm vẫn là giá trị được bản thân tin cậy. Coi như hắn có cái gì tư tâm, Prise cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đây chính là tranh thiết cốt hán tử. Ban đêm Ken đi dạo chợ đen. Trên cơ bản đã hủy bỏ tại chợ đen bán tháo Dragonair cùng Aerodactyl dự định. Bên này chợ đen bán ra Pokemon đều tương đối thấp cấp. Cũng không có thấy tài đại khí thô chợ đen lão bản. Căn bản sẽ không tiếp nhận dạng này giá cao Pokemon. Xem ra chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến phòng đấu giá. Mặc dù giá cả sẽ ép thấp một chút, nhưng là ít nhất là có bảo hộ. Mình cũng gấp cần xuất thủ cái này 2 cái Pokemon đổi lấy tiền hoạt động. Liên tục 2 ngày, Ken chằn chọc cùng các đại phòng đấu giá. Dragonair cùng Aerodactyl năng lực cùng đẳng cấp đều giám định. Nhưng là hàng so 3 nhà. Coi như mình hiện tại rất vội vã bán ra. Nhưng là vẫn giả bộ như một bộ. Có thể bán cũng có thể không bán. Dáng vẻ. Dragonair giá trị từ không cần nhiều lời. Đây chính là Kanto chuẩn thần Dragonite tiến hóa trước đó hình thái. Về sau tiềm lực không thể đo lường. Mà con này Aerodactyl, đơn giản đáng sợ. Trình độ hiếm hoi càng so những này chuẩn thần. Đây chính là đã diệt tuyệt Pokemon. Kyosuke cũng là hao tốn đại lượng tinh lực mới bắt được. Hiện tại đẳng cấp cũng rất cao. Giá cả có thể so với 3-4 con chuẩn thần Pokemon. Ngày thứ 3, Dragonair bị Ken lấy 200.000 giá cả bán ra. Có cái này 200.000 Ken đầy đủ trở lại Ecrutech City. Mà phòng đấu giá con này Dragonair bán đấu giá thời điểm chí ít cũng sẽ đập tới 300.000. Lúc ấy mình tại Mahogany City đấu giá hội thời điểm một cái dơ bồ cũng đập tới 3 cái giá 10 vạn. Phải biết tại Kanto Johto địa khu Dragonair nhân khí tự nhiên là muốn cao hơn Zerbo rất nhiều. Nhưng là Aerodactyl một mực cũng không có người ra đến lý tưởng mình giá cả. Bởi vì thời gian quan hệ, mình cũng không có ý định ở chỗ này ở lâu. Với lại mình đã nghĩ đến một cái tuyệt hảo tiêu thụ con đường. Tuyệt đối có thể bán đi không tưởng tượng được giá cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.